Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, ta và cha ngươi tâm sự. Mặc dù Fabiano cùng Lugano chuyên môn tại buổi họp báo bên trên hiện thân thuyết pháp, biểu thị bọn hắn đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng vẫn là không ngăn cản được truyền thông ở trong đối nội hồng suy đoán. Đấu tranh nội bộ là mọi người thích xem nhất tiết mục. Tự nhiên cũng có thụ chú ý. Nhìn Osvaldo lần này buổi họp báo một chút tác dụng đều không có. Các truyền thông làm sao suy đoán. Chuyện này Osvaldo liền không quản được. Dù sao hắn đem Estipon thái độ truyền lại ra đi là được rồi. Những cái kia nguyện ý tin tưởng bọn họ người liền tin tưởng. Không nguyện ý tin tưởng. Tổng cho rằng chân tướng phía sau còn có chân tướng người. Vậy liền để bọn hắn muốn đi đi. Loại chuyện này không phải hắn Osvaldo có thể khống chế. Trọng yếu là đội bóng. Chỉ cần ngoại giới cái nhìn sẽ không ảnh hưởng đến cầu trong đội là được. Hắn yêu cầu đám cầu thủ chăm chú huấn luyện. Không cần để ý truyền thông cách nhìn. Hắn cũng còn phân biệt tìm Lugano cùng Fabiano hai người đơn độc nói chuyện đàm. Làm rõ ràng hai vị cầu thủ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Huấn luyện thì tại làm từng bước thúc đẩy. Rốt cục. Cách trận chung kết bắt đầu chỉ kém 2 ngày. Tranh tài 1 ngày trước nội dung huấn luyện vô cùng ít ỏi. Cũng rất nhẹ nhàng. Nửa ngày nội dung huấn luyện. Sớm liền kết thúc. Nghỉ trưa về sau. Estipon toàn đội đem thừa đi máy bay đi Argentina thủ đô Buenos Aires. Ở nơi đó, bọn hắn đem ở buổi tối đi sân Bombonera tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Osvaldo thì phải lại một lần nữa tiếp nhận truyền thông oanh tạc. Đến lúc đó, nội chiến, cái này việc sự tình đoán chừng lại muốn thành làm mối thể đặt câu hỏi tiêu. Điểm, mà tại trước khi lên đường, toàn đội còn có một cái thời gian nghỉ trưa. Lần này, toàn đội dựa theo quy định, đem tại trụ sở huấn luyện bên trong tiến hành nghỉ trưa. Không thể lại riêng phần mình về nhà. Nghỉ trưa kết thúc về sau bọn hắn liền muốn lên đường đi Argentina. Cho nên tất cả mọi người tại sớm tới tìm lúc huấn luyện. Cũng đã đem rửa mặt dụng cụ mang tốt. Nếm qua cơm trưa. Liền hẳn là lúc nghỉ trưa ở giữa. Nhưng Vinh Quang lại lôi kéo Lucas muốn đi bên ngoài. Lucas tại mùa giải trước kết thúc về sau cùng câu lạc bộ ký chức nghiệp hợp đồng. Hắn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Lucas cầm tới ký tên phí chuyện làm thứ nhất chính là đi mua một cỗ hai tay Volkswagen Golf. Cho nên hắn rất tình nguyện lái xe mang Vinh Quang ra ngoài. Ngồi tại điều khiển trên ghế. Lucas đem xe phát động về sau. Hưng phấn mà hỏi thăm. Chúng ta đi chỗ nào? Đi nghĩa địa công cộng. Lucas giật mình nhìn xem Vinh Quang. Đi chỗ nào làm cái gì? Gặp người. Vinh Quang đáp. Lucas nghĩ nghĩ, được rồi, ngươi vẫn là đừng nói cho ta ngươi đi gặp ai. Thần bí như vậy sự tình ta cảm thấy ta không biết khả năng tốt với ta một điểm. Nói xong, hắn thúc đẩy ô tô, ngoặt ra trụ sở huấn luyện đại môn. Tại Vinh Quang chỉ dẫn dưới, Lucas dừng xe ở Thánh Louis giáo đường bên ngoài. Sau đó hắn tại trong xe chờ lấy, Vinh Quang một thân một mình tiến đến. Nếu như có cái gì không đúng kình, ngươi liền hướng ta chỗ này chạy. Trước khi đi, Lucas gọi lại Vinh Quang, đặc biệt nghiêm túc nói với hắn, ngươi nghĩ đi nơi nào? Vinh Quang liếc mắt, Godo nếu là có thể từ trong mộ đứng lên, mình cũng sẽ đi lên ôm hắn, mà không phải xoay người chạy. Lucas đưa mắt nhìn Vinh Quang xuyên qua giáo đường, đi đến nhìn không thấy mới thôi, cái này mới thu hồi ánh mắt. Vừa mới đem ánh mắt quay lại đến, hắn liền thấy một cái mỹ nữ từ hắn trước xe đi qua. Từ khía cạnh nhìn thân thể kia đường cong đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Sao sao sao sao sao sao sao sao, nhất là thẳng tắp bộ ngực. Theo nàng đi đường động tác, có chút rung động, để cho người ta nhịn không được liền muốn một tay nắm giữ. Oa, 36DA, Lucas hướng vị mỹ nữ kia huýt sáo. Nhưng là đối phương cũng không có để ý đến hắn. Cái này khiến Lucas có chút thất lạc. Hắn do dự một chút. Vẫn là không có ném xuống xe chạy tới bắt chuyện. Vạn nhất Vinh Quang chạy về đến không tìm được mình. Vậy nhưng liền phiền toái. Có nhiệm vụ trong người Lucas. Chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại trên xe. Con mắt chăm chú đi theo mỹ nữ. So nhìn chằm chằm vinh quang bóng lưng càng chuyên chú. Tỏa định càng lâu. Dù là vị mỹ nữ kia đã vây quanh giáo đường đằng sau. Hắn cũng còn duy trì nhìn ra xa tư thế. Một hồi lâu hắn mới xoạch lấy miệng. Tựa hồ tại dư vị cái loại cảm giác này. Thật sự là xinh đẹp. Cuối cùng, hắn vẫn chưa thỏa mãn cảm khái nói. Lúc này, hắn mới nhớ tới vị mỹ nữ kia cùng Vinh Quang đi phương hướng là giống nhau. Cũng không biết Vinh Quang sẽ không gặp phải vị mỹ nữ kia. Nói đến người hắn muốn gặp không phải là vị mỹ nữ kia à. Bất quá, cái nào người bị bệnh thần kinh hẹn hò tuyển tại trong mộ viên à. Vinh Quang rất dễ dàng đã tìm được Godo mộ bia. Mặc dù hắn chỉ ghé qua một lần, nhưng tựa như hắn chỉ một lần, liền có thể chỉ huy Lucas lái xe tìm tới nhà này mộ viên. Hắn tại biết đường phương diện vẫn rất có thiên phú, tại một đống lớn hình thái khác nhau mộ bia bên trong. Vinh Quang liếc mắt một cái liền nhận ra thuộc về Godo mộ bia. Thấp thấp nho nhỏ, phi thường không đáng chú ý, bởi vì lúc ấy không có tiền. Tự nhiên chỉ có thể lựa chọn như thế một phương đơn giản nhất mộ bia. Vinh Quang thở dài, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, ngồi ở Godo trước mắt. Chờ có tiền, ta liền cho ngươi một lần nữa lập cái bia a. Godo, ngươi bây giờ chấp nhận lấy dùng. Con gái của ngươi còn thiếu người ta 100 vạn đâu. Qua được đoạn thời gian khổ cực rồi. Nói đến ngươi cũng thật không tử tế. Ngươi người đi. Còn cho người ta lưu lại hơn 100 vạn nợ. Nếu không phải tiểu thần tiên hỗ trợ a, con gái của ngươi hiện tại thế nào ta đều không tốt nói. Nói đến tiểu thần tiên chân khiến ta giật mình. 100 vạn USD a. Ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút. Sẽ móc ra. Thật không hổ là lão thần tiên cháu trai. Ngay cả chuyện như vậy đều khó không được hắn. Cứ như vậy, Vinh Quang bắt đầu cùng Vinh Quang hàn huyên. Bất quá không có trò chuyện nhiều một hồi. Từ xa mà đến gần tiếng bước chân liền đánh gãy hắn giảng thuật. Hắn quay đầu đi xem. Phát hiện chậm rãi mà đến lại là Glassoe. Glassoe nhìn thấy Vinh Quang cũng có chút giật mình. Trong tay nàng đang cầm hoa. Hiển nhiên là đến tế chính lễ phụ thân. Cùng chộp lấy túi. Hai tay trống trơn tới Vinh Quang tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Glassoe kinh ngạc hỏi, ta không thể tới sao? Vinh Quang hỏi lại, Glassoe cũng kịp phản ứng. Luận tình cảm, cái này Vinh Quang cùng cha mình tình cảm cũng không cạn. Hắn đến thăm phụ thân cũng là chuyện đương nhiên. Để nàng thật bất ngờ chính là, Vinh Quang vậy mà thật muốn lấy được đến thăm phụ thân của mình. Nàng đi tới đêm đã khô héo hoa tươi thay đổi. Sau đó đứng ở Vinh Quang bên cạnh. Vinh Quang thì quay đầu nhìn xem nàng. Glassoe kỳ quái Vinh Quang làm gì già nhìn nàng. Hắn nhìn mình cầm chằm số lần đều vượt qua trước kia trong khoảng thời gian này hắn nhìn mình tổng. Cộng, hắn không phải cho là mình là lão bà sao? Lúc nào còn lại cũng sẽ như vậy nhìn chằm chằm một cái lão bà nhìn. Glassoe có chút đắc chí. Trên mặt ta có cái gì sao? Cứ việc nội tâm vui vẻ. Nàng nhưng vẫn là thận trọng mà hỏi thăm. Ta có vài lời muốn cùng ba ba của ngươi nói. Vinh Quang nói, không cho phép nghe lén. Glassoe nhếch miệng tự mình đa tình. Ai mà thèm. Nói xong, nàng quay người đi ra. Tóc dài theo nàng cái này xoay người động tác. Bay bổng lên. Vinh Quang chờ lấy bóng lưng của nàng. Thẳng đến hắn xác nhận đối phương đã bên trong đủ xa. Nghe không được chính mình nói chuyện về sau. Hắn mới một lần nữa cho Godo hàn huyên. Glassoe đứng ở đằng xa. Cứ như vậy nhìn xem ngồi dưới đất Vinh Quang. Nàng chỉ thấy Vinh Quang bờ môi đang ngọ nguậy. Nhưng lại nghe không được Vinh Quang đang nói cái gì. Bất quá nhìn ra được. Vinh Quang cùng ba của mình tình cảm thật rất tốt. So với mình cùng ba ba tình cảm cũng còn tốt dáng vẻ. Bọn hắn chỉ cùng một chỗ ở chung được một năm a. Vì cái gì nhưng thật giống như đã ở chung được vài chục năm. Nhìn xem một màn này, Glassoe đột nhiên nghĩ đến một việc. Ba ba đã từng muốn cho mình thêm cái đệ đệ. còn nói đến lúc đó muốn đưa hắn đi đá bóng. Đến lúc đó đệ đệ tại trên sân bóng đá bóng, ba ba thì cho hắn làm người đại diện. Thật sự là tuyệt phối. Nếu như không phải mụ mụ chết sớm, khả năng này liền biến thành sự thật. Không biết tại cùng Vinh Quang chung đụng hơn một năm nay thời gian bên trong, ba ba có hay không cảm thấy mình nhiều một đứa con trai đâu. Lập tức liền là Copa Libertadores trận chung kết. Nhưng mặc kệ là tiểu thần tiên hay là của ta đồng đội, bọn hắn giống như đều bị sợ mất mật. Boca Junior rất lợi hại phải không? Đội bóng bên trong bầu không khí cũng thay đổi. Mọi người biến rất khẩn trương. Còn có chút tố chất thần kinh. Lugano vậy mà cùng Fabiano hai người trong huấn luyện kém chút đánh nhau, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này. Mỗi người đều cảm thấy Boca Junior rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng ta nhất định phải thắng. Ta nhất định phải cầm cái này quán quân. Bởi vì ta nói, không cầm quán quân liền không đi. Cho nên ta nhất định phải cầm quán quân. Godo, người nói, Cup Copa Libertadores là Nam Mỹ châu lớn nhất sân khấu. Nhưng là ta bây giờ lại vẫn cảm thấy nhỏ. Ta muốn đi càng lớn sân khấu. Ta muốn đi châu Âu. Người liều mạng muốn đem ta đưa đi châu Âu. Ta nhưng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Vinh Quang nói liên miên lại nhảy nói đến cuối cùng. Dù sao, ta khẳng định sẽ cầm quán quân. Khẳng định sẽ đi châu Âu. Đến lúc đó, người liền nhìn tốt a. Nói xong, Vinh Quang từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ trên mông xám. Hướng Godo mộ bia phất tay làm một cái gặp lại động tác. Quay người hai tay đút túi đi hướng Glassware. Ta tốt, người đi đi. Hắn nói. Nói xong, hắn cũng không dừng lại. Mà là vòng qua Glassware. Cùng nàng gặp thoáng qua. Glassware quay đầu nhìn một chút Vinh Quang bóng lưng. Đi hướng phụ thân mộ. Đường nàng tại trước mộ dừng lại thời điểm. Vinh Quang đã đi ra mộ viên. Không nhìn thấy bóng người. Cha, tiểu tử kia mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Vinh Quang vừa về tới Lucas trên xe. Lucas liền bắt đầu mặt mày hớn hở cho Vinh Quang giảng hắn vừa rồi gặp được một cái siêu cấp. Xinh đẹp mỹ nữ, ngoặc kép chấm chấm, kia dáng người, gương mặt kia, mặc dù chỉ có khía cạnh, nhưng tuyệt đối không sai. Cảm thấy là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Lucas hưng phấn ngữ khí tựa như là hắn đã bắt chuyện lên mỹ nữ đồng dạng. Nhưng trên thực tế, hắn bất quá là nhìn mấy lần mà thôi. Uy, Vinh, nàng hướng ngươi đi phương hướng đi. Ngươi vừa rồi ở trong đó có thấy hay không a? Cuối cùng, Lucas dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh Vinh Quang. Vinh Quang liếc mắt, mỹ nữ không thấy được. Ngược lại là nhìn thấy một cái lão bà. Lão bà. Lucas vuốt cằm, khả năng này mục đích cuối cùng cùng ngươi không giống. Ai, ngươi không thấy được thật sự là thật là đáng tiếc. Ta nói với ngươi nàng tuyệt đối đúng giờ. Nhất là dáng người, bộ ngực nhìn ra tuyệt đối có 36D. Tốt, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lái xe a, bằng không chúng ta không đuổi kịp đội bóng xe buýt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.